Hắc ám văn minh, quyển 8, góc truyện audio.com. Đồ vân bên trên cái cờ xí này có chút phức tạp. Phảng phất bao hàm rất nhiều thứ huyền diệu, mà lại để cho Diệp Thần chú mục đấy. Lại chính là đồ vân bên trên cái cờ xí này. Vậy mà cùng cái dấu lửa trên trán hắn giống như đúc. Chỉ thấy chung quanh dấu lửa bên trên cái cờ xí kia có 6 cái điểm nhỏ. Dùng xu thế lục hợp mà đem dấu lửa bao quanh, một điểm nhỏ trong đó có màu đỏ tươi như máu, giống như hỏa diễm thiêu đốt, 5 cái còn lại thì có màu trắng. Toàn bộ thế giới đều tựa hồ yên tĩnh trở lại. Tất cả tiếng hoan hô, âm thanh ủng hộ, đều bị ngăn cách tại thế giới kia. Tại trong mắt Diệp Thần lúc này, chỉ còn lại có đồ vân của cái cờ xí kia, còn có 6 cái điểm nhỏ kia. 6 cái điểm nhỏ kia ở trong mắt hắn chậm rãi xoay tròn. Sau đó, hắn trên trán chậm rãi hiện ra này cái dấu lửa này. Nó phát ra hào quang cực nóng, điểm nhỏ màu đỏ bên trên cái cờ xí kia sáng ngời hào quang. Đột nhiên hóa thành một chùm tia sáng, nổ bắn đi qua, dùng tốc độ mà Diệp Thần không cách nào trốn tránh, khắc ở lên trán của hắn, bồng bềnh mịt mù, lưu manh độn ha, cả người Diệp Thần lâm vào một loại trạng thái huyền diệu. Giống như tỉnh cũng không phải tỉnh, cũng không biết trải qua bao lâu, thanh âm hệ thống chủ thần của di tích vang lên bên tai. Chúc mừng ngài, ngài đã lấy được tư cách truyền thừa của hỏa ấn, ban thưởng 5 vạn điểm tích lũy. Ngài lúc na hai y có thể đi đến tầng 9 của tháp nguyên thần, tại đó nếu ngài đạt được chân thân ấn ký hỏa ấn thì có thể đem nó luyện hóa dung hợp. Đạt được di tích nhận chủ, hỏa ấn, tinh thần Diệp Thần lập tức thanh tỉnh lại, cái cờ xí trước mắt kia như trước vẫn đang phiêu động. Lại không còn có cái chủng cảm giác huyền diệu kia, hắn nhíu mày, trong nội tâm đối với hệ thống chủ thần lặng yên trao đổi. Cái gì chính là hỏa ấn? Hệ thống chủ thần của di tích mỉm cười nói. Ngài nên biết, chúng ta chính là nền văn minh Emertak không đạt Avan thuộc văn minh kỷ mặt trời thứ hai. Am hiểu nhất chính là ẩm thực, trí giả vĩ đại trong văn minh của chúng ta. Có mục tiêu lớn nhất chính là chế tạo ra được thực phẩm mà ngay cả heo đã ăn thì cũng đều có thể thành thần. Mà ẩm thực thì tự nhiên cùng hỏa diễm không thể tách rời. Thời kỳ thủy tổ, chúng ta là được hậu tự của hỏa diễm thần chi ban cho cái hỏa ấn này. Liền gián tiếp liên quan đến khống chế, cùng với sử dụng văn minh của chúng ta. Chấm, hỏa diễm thần, Diệp Thần có chút nhíu mày. Cảm giác cái văn minh này cũng tựa như văn minh Atlantis vậy. Thứ hai là tôn trọng quang minh thần. Vô luận là kỹ thuật khoa học, hay là tin ngưỡng, đều cùng chỉ có quan. Hệ thống chủ thần của di tích gật đầu nói, mỗi người bên trong tộc của ta đều có được hỏa ấn. Tuy nhiên, trình độ thức tỉnh sâu cạn của tất cả không giống nhau. Chỉ có người đã thức tỉnh được hỏa ấn thì mới có thể trưởng quản di tích còn sót lại. Diệp Thần trầm tư nói, ngươi nói là, ta hiện tại liền đã thức tỉnh hỏa ấn. Hệ thống chủ thần của di tích lắc đầu nói. Còn không tính, ngào chỉ là đã có được tư cách thức tỉnh, phải chăng có thể thức tỉnh thì còn phải nhìn ngài y có thể không đem chân thân hỏa ấn tại tầng 9 của tháp. Nguyên thần, dung hợp tiến trong thân thể, ánh mắt Diệp Thần lóe lên, nói, ngươi chế tạo cái thế giới luân hồi này chính là để chọn lựa ra người thừa kế của hỏa ấn. Đã như vậy, vì cái gì không trực tiếp cho mỗi người một lần cơ hội thức tỉnh? Hệ thống chủ thần của di tích kinh cười nói, cái nghi thức thức tỉnh này cũng không phải là tùy tiện loạn đùa. Một khi thất bại thì kết cục chính là bị hỏa ấn cắn trả. Ý thức bị đốt cháy đến hầu như không còn, từ lần trước đại chiến xong thì tộc của ta tại thân tinh. Người hiện đại xưng là địa cầu, lưu lại một bộ phận hậu duệ. Tuy nhiên trải qua nhiều đời sinh sôi nảy nở, huyết mạch của hỏa ấn có thể sẽ yếu bớt. Thế nhưng mà chỉ phải đi qua một lần nhất tỉnh lại. Liền có thể một lần nữa thức tỉnh đi ra. Nàng làm như nhìn ra nghi hoặc của Diệp Thần. Mỉm cười nói, cái cờ xí này chính là một cái môi giới triệu hoán. Phàm là người bên trong có hỏa ấn, đều sẽ tỉnh lại, từ đó đạt được tư cách tiếp nhận truyền thừa. mà người không có hỏa ấn thì xem qua cũng sẽ không có bất kỳ cảm xúc. Mỗi người đều đã từng gặp sao? Diệp Thần cau mày nói. Hệ thống chủ thần của di tích lắc đầu, nói, chỉ có điểm tích lũy đạt tới 5 vạn điểm thì mới có một lần cơ hội trông thấy. Nếu không có cảm giác thì phải đợi tích lũy được 10 vạn điểm xong. Sẽ lần nữa đem môi giới an bài tại thế giới nhiệm vụ. Lại để cho người thừa kế quan sát thêm một, nếu như còn không có cảm xúc, vậy thì chứng minh người này thật sự cùng tộc của ta không có nửa điểm quan hệ. Nếu không mặc kệ huyết mạch có mỏng thì quan sát 2 lần xong thì cũng đều đủ để tỉnh lại. Diệp Thần khẽ gật đầu, trong lòng đã có một chút giải. Chấm, người sáng tạo ra cái di tích tạo này chỉ muốn đem di tích lưu cho tộc nhân hậu bối của mình. Cho nên khác người vô luận như thế nào cố gắng, dù là cho tích góp từng tí một điểm tích lũy nhiều hơn nữa thì cũng vô pháp đạt được di tích nhận chủ. Hơn nữa, vì không cho di tích rơi vào trong tay hậu bối nhu nhược vô năng, lại còn cố ý đem điểm tích lũy ban thưởng chế định cùng vẽ phác thảo nhân tính cùng một chỗ. Mọi người trở thành quân cờ, thế giới nhiệm vụ trở thành bàn cờ, mà người sáng tạo chính là người bố cục. Bọn người Diệp Thần tốn sức vất vả, mới có thể đem một đầu zombie đẳng cấp cao đánh chết. Thế nhưng mà, về sau đem giải thể virus phát tán thì liền lập tức nhận được ban thưởng điểm tích lũy cực lớn. Hơn nữa, tại bên ngoài phòng lưu trữ, cái kia vốn là một cái kết cục mà hẳn phải chết. Nhưng bất quá lại bị Diệp Thần phá rồi lại lập, tuy đã trở thành zombie, lại thức tỉnh thành tân nhân loại, làm cho cuối cùng trái lại đem zombie giết sạch, nói đơn giản, muốn phá rồi lại lập, trở thành tân nhân loại, phải có điều kiện đặc thù, cảm tình, nộ khí, bi thương, phẫn nộ, vân, vân, cùng một chỗ đồng thời bộc phát thì mới có thể đột phá. Mà ở trong hoàn cảnh hiểm ác như vậy, cơ hồ có rất ít người có thể đem cảm xúc như vậy đồng thời đạt tới đỉnh. Không có cảm tình thì sẽ không có bi thương, cũng sẽ không có nộ khí cùng phẫn nộ, chỉ có sợ hãi. Nếu như đổi thành những tiểu đội khác thì liền rất có thể cử động xà hung mà toàn quân bị tiêu diệt vì một cái người tại trong tận thế sinh. Tồn, quay mắt về phía người khác, dương ra răng nanh dữ tợn, thì sao còn có thể huy sái nhiệt huyết? Đó là một sự tình không thể nào, tự nhiên cũng sẽ không vì người khác mà bi thương, phẫn nộ, tuyệt vọng, thế giới luân hồi khảo nghiệm chính là tâm tính của một người. Nếu như tại lúc tuyệt cảnh, có người vứt bỏ đồng bạn một mình chạy trốn, sau một khắc rất có thể sẽ gặp phải quái vật đáng sợ hơn. Mà có người cùng đồng bạn kề vai chiến đấu, bất quý sinh tử thì cuối cùng nói không chừng quái vật kia tại dưới hệ thống thay đổi. Sẽ đột nhiên bị đập chết, hoặc là biến mất không thấy gì nữa. Cái gọi là điểm tích lũy, cũng không phải là giết quái vật, mà là theo đoạn đường này đi tới các loại biểu hiện đến cho ra điểm. Diệp Thần trong nội tâm ngẫm lại, rút ra được tư tưởng của người sáng tạo ra cái di tích này thật sự quá vĩ đại đến đáng sợ. Soát, đến một giây cuối cùng của thời gian 7 ngày, bọn người Diệp Thần trên tòa lầu cao ngất, thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Bên trên một mảnh thổ địa rộng lớn, đứng lặng lấy một tòa hắc tháp cao ngất, đường kính đến mấy ngàn mét, cao ngất nhập trời, phía dưới của hắc tháp có rất nhiều thân ảnh đang tại đó ngồi nghỉ ngơi. Soát, 6 thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại nơi cửa lớn, nhưng người ngồi ở chung quanh nghỉ ngơi vẫn không có chút nào để ý, liền ngay cả nhìn cũng đều lười dương mắt lên nhìn. Mỗi ngày đều có người từ bên ngoài hoàn thành nhiệm vụ cùng truyền tống tiến vào. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn tháp, nguyên thần, cao ngất trước mặt, trong mắt lập lòe tinh quang, dẫn đầu vào đi đến bên trong, rất nhanh, liền đi tới tầng thứ nhất của tháp, nguyên thần, tại thời điểm tiến vào, hệ thống tự động đảo qua tin tức của mấy người, đợi lúc điều tra xong lượng điểm tích lũy hợp cách, liền tùy ý để mọi người tiến vào tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất này có chút rộng rãi, bên trong người đến người đi, có các loại chỗ ăn giả thuyết chơi, chỉ cần thanh toán bằng điểm tích lũy thì liền có thể mua sắm được một nữ nhân xinh đẹp hoặc rượu có vị ngon nhất. Diệp Thần tùy ý nhìn thoáng qua, liền không có để ý nhiều, nhanh chóng hướng tầng thứ hai đi đến. Ngươi muốn đi đâu? Bạch Long nhìn Diệp Thần hiếu kỳ nói. Đi hoàn thành một cái nhiệm vụ. Đợi thành công hoàn thành xong thì liền có thể đạt được di tích nhận chủ. Diệp Thần tùy ý nói ra. Hắn đối với truyền thừa của cái hỏa ấn đó nắm chắc cũng không lớn. Bởi vì hắn biết rõ, hỏa ấn trong thể nội của mình chính là đến từ cái thế giới thần bí nham thạch nóng chảy dưới mặt đất kia. Cũng không là trời sinh đã thuộc về mình. Nhiệm vụ gì? Nhạc Hằng ngạc nhiên nói. Diệp Thần không có ý giải thích rõ ràng. Thuận miệng nói, về truyền thừa đấy, mọi người không có hỏi nhiều hơn nữa. Chư Cát Phàm hỏi, nhiệm vụ này có khó không? Diệp Thần nói, còn không rõ ràng lắm. Vừa nói, mọi người rất nhanh liền đi tới nơi thang lầu của tầng thứ nhất. Đúng lúc này, bên cạnh có một nam tử từ chỗ ăn chơi đi ra. Nhìn thấy Diệp Thần, vội vàng rụi rụi mắt, chợt chấn động, nói, cái này, đây không phải cái tên tội phạm mà công hội Lam Sơn kia đang truy nã sao? Lúc trước, lúc Tony chết đi đã đối với Diệp Thần hạ lệnh truy nã. Đem đầu của hắn cũng như tin tức đều công bố tại trên thông cáo của tháp. Nguyên thần, cho nên mỗi người đều biết, mỗi lần tuyên bố cái lệnh truy nã này đều cần điểm tích lũy cực lớn. Bởi vậy mỗi lần tuyên bố thì đều sẽ gây ra oanh động. Lượng điểm tích lũy tối thiểu phải trải qua hai cái nhiệm vụ chính tuyến thì mới có thể đạt được. Qua đó có thể thấy được là nó trọng yếu đến cỡ nào. Rất nhanh, tin tức về Diệp Thần tại tháp, nguyên thần, tạo thành oanh động, rất nhiều người vốn là tùy ý nói chuyện phiếm, thích ý nghỉ ngơi, nghe được tin tức xong thì có chút tò mò chạy tới. Người tầng thứ nhất thấy bọn người Diệp Thần lên tầng thứ hai thì không khỏi ai thán một tiếng. Dùng quyền hạn của bọn hắn thì không cách nào đi đến tầng thứ hai. Chấm, đợi lúc bọn người Diệp Thần đi đến tầng thứ hai, người xung quanh liền nhận được ngay. Xa xa đi theo đằng sau, Diệp Thần cảm nhận được bốn phía phóng tới ánh mắt khác thường thì khẽ nhíu mày. Cũng không để ý đến, trực tiếp hướng tầng thứ ba đi đến. Mau nhìn, người nọ hướng tầng thứ ba đi. Bên trên cái lệnh truy nã kia không phải nói hắn chỉ là một cái tân thủ mới tiến nhập thế giới luân hồi hay sao? Các ngươi có phát hiện không? Hắn vậy mà có thể đi tới đến tầng thứ hai. Đến tột cùng là đã hoàn thành những cái nhiệm vụ khác gì vậy? Rất nhiều người nhao nhao nghị luận, trong mắt nổi lên kinh nghi, vô ý thức cảm thấy lệnh truy nã đã nói Diệp Thần là tân thủ. Hoàn toàn là chuyện phiếm. Một cái tân thủ có thể tiến vào tầng thứ hai sao? Phải biết rằng, để tiến vào tầng thứ hai của tháp, nguyên thần, thì phải đạt tới 2.000 điểm tích lũy mới được. Rất nhanh, tại mọi người nhìn soi mói, bọn người Diệp Thần đi về hướng tầng thứ ba, không hề trở ngại đã vượt đi qua, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Tất cả mọi người nhao nhao kinh ngạc, khó có thể tin, tầng thứ ba, tên Bauer kia từng nói qua. Tony sau khi chết, đã từng truy nã qua ngươi. Hiện tại xem ra, ngươi tựa hồ nổi danh rồi. Bạch Long có chút nhìn có vẻ hả hê, cười hắc hắc nói, Diệp Thần liếc mắt nhìn hắn, nói, ít nói nhảm, Bạch Long nhếch miệng, đứng lại, đúng lúc này, đột nhiên có một hồi tiếng hét to, nói rất đúng một chuỗi ngôn ngữ tiếng Nga. Diệp Thần nghe không hiểu, cho nên không để ý đến. Như trước vẫn đi thẳng về phía trước, cách chương,